Cực phẩm cuồng thiếu, chương 185, đột kích ngược, góc truyện audio.com. Ây, trong con ngươi hiện ra Diệp Văn Hạo cái kia sán lạn mỉm cười. Nhận ra được Diệp Văn Hạo nhìn phía Quan Ý cùng Bạch Lạc ánh mắt tràn ngập vui cười ý vị. Dương Chiêu Huy bọn người sửng sốt, bởi vì vừa nãy nhìn thấy Diệp Văn Hạo thất thố một màn. Bọn họ chủ quan cho rằng Diệp Văn Hạo tiền mất tật mang. Trong lòng dù sao cũng hơi đồng tình Diệp Văn Hạo, ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ thực sự không nghĩ ra Diệp Văn Hạo làm sao còn có thể cười được. Tương so với bọn họ mà nói, Bạch Lạc cùng Quan Ý hai người khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chớ không kém. Biết rõ sự tình tin tức bọn họ, từ lâu quyết định Diệp Phàm sẽ bị đóng đinh, mà lại thông qua vừa nãy Diệp Văn Hạo cử động khác thường càng thêm tin chắc điểm này. Mà bây giờ, Diệp Văn Hạo cái kia nụ cười sán lạn cùng vui cười ánh mắt để bọn họ có loại hưu chết vào tay ai vẫn là không biết bao nhiêu. Cảm giác, ây, cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại Diệp Trấn cũng bị Diệp Văn Hạo lời nói cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn thậm chí cảm giác mình thính giác tạm thời xuất hiện vấn đề. Cho tới không dám tin tưởng hỏi. Văn Hạo, ngươi nói con trai của ngươi sẽ làm một ít người gieo nhân nào gặp quả ấy. Tiểu Phàm có thể nắm ra chứng cứ chứng minh hắn là bị vụ oan hãm hại. Đến lúc đó, một ít người âm mưu đem tự sụp đổ, lấy đá tự đập chân mình. Diệp Văn Hạo giải thích, ngươi chắc chắn chứ, Diệp Trấn có chút hoài nghi. Trước hắn cố ý hiểu rõ Cao Tường Sơn Trang vụ án. Dưới cái nhìn của hắn, vụ án kia tạo thành cục diện, đối với Diệp Phàm mà nói gần như là tử cục, căn bản là không có cách tìm tới phiên án chứng cứ. Ta tin tưởng con trai của ta, Diệp Văn Hạo nói, không nhịn được nhớ lại vừa nãy Diệp Phàm gọi hắn cái kia thanh ba tình hình. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, đã như vậy, vậy chúng ta bên này động, Diệp Trấn bán tín bán nghi nói. Ba, ngài chờ ta tin tức. Đang khi nói chuyện, Diệp Văn Hạo nụ cười trên mặt do sán lạn trở nên hơi lạnh lùng. Tiểu Phàm lấy ra phiên án chứng cứ thời gian, dù là chúng ta triển khai phản kích thời gian. Được, lần này, Diệp Trấn không có phản đối Diệp Văn Hạo đề nghị thân là Diệp gia gia chủ. Hắn sớm vì việc này liền tức sôi ruột, chỉ là bởi vì không có chỗ đột phá cùng lấy đại cục làm trọng. Vẫn nuốt giận vào bụng thôi. Mắt thấy Diệp Trấn đồng ý đề nghị của chính mình, Diệp Văn Hạo không nói nhảm nữa, mà là cúp điện thoại, nhanh chân đi hướng về Quan Ý đám người. Ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, bắn vào hành lang, tỏa ra Diệp Văn Hạo tấm kia mặt chữ quốc, khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên mặt của hắn lại không nửa điểm uể oải cũng không có như đã từng như vậy không giận tự uy. Có chỉ là ý cười giạt rào. Khó, lẽ nào mặt trên phiên án, thấy cảnh này, bao quát Quan Ý cùng Bạch Lạc ở bên trong mọi người không nhịn được ám hỏi mình. Không có đáp án, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như mặt trên không có phiên án, Diệp Văn Hạo không thể cười đến như vậy vui sướng. Nhưng là, nếu như phiên án, Diệp Văn Hạo trước đó sẽ không như vậy thất thố. Sau đó, không chờ mọi người nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Diệp Văn Hạo đi tới bên cạnh bọn họ, Diệp tỉnh trưởng, ngươi còn có việc sao? Hội nghị đã đến giờ nếu như không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi. Quan Ý tuy rằng thật tò mò sự tình tiến triển, nhưng là chỉ có thể đem trong lòng cái kia phân hiếu kỳ áp chế trên mặt mang theo nụ cười trùng Diệp Văn Hạo nói. Xin lỗi, để chư vị đợi lâu. Diệp Văn Hạo khẽ gật đầu, hướng về mọi người tạ lỗi. Quan Ý nghe vậy không nói nhảm nữa. Trước tiên hướng đi phòng họp lối vào, Diệp Văn Hạo thứ yếu. Những người khác theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc, bình phục tâm tình sau Diệp Phàm, đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Hình Phong. Nói, Hình trưởng lão phiền phức ngươi dẫn ta đi vì là Nhược Thủy cùng Kim Dã chữa trị tâm thần. Tiểu Phàm, bảo hiểm để chuyện này phải giữ bí mật tiến hành, nguyên bản Sở Cơ trong lòng vì là Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo quen biết nhau thập phần vui vẻ. Lúc này nghe được Diệp Phàm, không chờ Hình Phong hồi phục, liền mở miệng nói, hả, nghe được Sở Cơ, Hình Phong trong lòng hơi động, biết rõ nếu như phiên án, Diệp gia bên này tuyệt đối sẽ không giảng hòa, rõ ràng điểm này đồng thời. Hình Phong nói, các ngươi trước tiên theo ta đến tòa nhà văn phòng trên nghỉ ngơi chốc lát. Ta đi đem Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã hai người mang tới. Được, Diệp Phàm đoán được Sở Cơ ý tứ. Nghe Hình Phong nói như vậy, đầu tiên là gật đầu đáp ứng, sau đó lại cảnh cáo nói. Không bằng, Hình trưởng lão, ngươi tất bảo đảm an toàn của bọn họ, nếu như an toàn của bọn họ xảy ra vấn đề, trách nhiệm này ngươi không gánh vác được. Xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Đối mặt Diệp Phàm cảnh cáo, Hình Phong trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng không có phát hỏa. Một mặt là bởi vì trước đó oan uổng Diệp Phàm, có tật giật mình, còn nữa, hắn cũng biết, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã hai người đem quan hệ đến vụ án cuối cùng kết quả. Nếu như không may xuất hiện, Diệp gia cùng Trử Huyền Cơ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Như vậy vừa đến, dường như Sở Cơ từng nói, coi như Viêm, đứng ra bảo vệ hắn, hắn cũng tuyệt đối chạy trốn không được trừng phạt. Mắt thấy Hình Phong trịnh trọng đồng ý, Diệp Phàm cùng Sở Cơ không nói gì thêm nữa. Tùy tùng Hình Phong đi ra ngục giam. Hả, ngục giam ở ngoài hành lang khẩu. Mộc Tường cùng cái khác hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên đều ở tại chỗ đợi mệnh. Mắt thấy Hình Phong mang theo Sở Cơ cùng Diệp Phàm đi ra. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Trực giác cùng lý trí nói cho bọn họ biết. Cao Tường Sơn Trang một án hướng đi muốn phát sinh thay đổi rồi. Phảng phất vì xác minh suy đoán của bọn họ giống như vậy. Hình Phong trực tiếp đi lên trước, trầm giọng phân phó nói. Hai người các ngươi mang Sở Tiểu Thư cùng Diệp Tiên Sinh đi trên lầu phòng tiếp tân nghỉ ngơi. Mộc Tường ngươi lập tức dẫn người đi Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm đem cùng Lữ Thương Hải cái kia hai tên thủ hạ mang về. Phải, nghe được Hình Phong mệnh lệnh, Mộc Tường ba người đầu tiên là ngẩn ra, về sau vội vã cúc cung lĩnh mệnh. Sở Tiểu Thư, Diệp Tiên Sinh, các ngươi theo bọn họ tới trước phòng tiếp tân nghỉ ngơi. Chờ đợi chốc lát, Hình Phong quay đầu, rồi hướng Sở Cơ cùng Diệp Phàm nói. Được, thấy Hình Phong thái độ hoàn toàn chuyển biến, Diệp Phàm cùng Sở Cơ yên lòng, đối với Hình Phong sắp xếp cũng không có dị nghị. Tùy tùng cái kia hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên rời đi. Mộc Tường, người đem Từ Phong hai người mang về sau, lập tức đối với bọn họ lại tiến hành thẩm vấn, đưa mắt nhìn Sở Cơ cùng Diệp Phàm rời đi. Hình Phong mang theo vài phần tức giận đối với Mộc Tường nói bổ sung. Nếu như bọn họ không như thực chất đưa tới, ngươi liền nói cho bọn họ biết, bị trở thành người sống đời sống thực vật bên trong hai người tỉnh lại. Cũng đã vì là Diệp Phàm làm chứng, chứng minh Diệp Phàm là bị vụ oan hãm hại. Vâng, Hình trưởng lão, Mộc Tường vội vã lĩnh mệnh, nhưng trong lòng là tràn ngập nghi hoặc, đến cùng là cái gì để Hình trưởng lão thái độ chuyển biến to lớn như thế. Sau 40 phút, từng tùy tùng Lữ Thương Hải ở Cao Tường Sơn Trang suýt chút nữa đem Diệp Phàm giết chết Từ Phong cùng đồng bạn. Tiến vào Đông Hải hội nghị trung tâm phòng quản lý bị đổi thành lần này hội nghị bảo vệ trung tâm chỉ huy. Hơn 10 người cảnh sát cùng người của Cục An ninh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính thời khắc chú ý hội nghị trung tâm trong ngoài. Biến hóa, mà cảnh sát người đứng đầu là cục trưởng cùng cục an ninh Vương cục trưởng một bên uống trà. Một vừa trò chuyện cái gì? Cực khổ rồi, mắt thấy Từ Phong cùng đồng bạn tiến vào phòng quản lý. Lâm thời thay thế được Hình Phong đảm nhiệm lần này hội nghị bảo vệ người phụ trách là cục trưởng sáng mắt lên đặt chén trà xuống. Đứng lên, trực tiếp đi tới, là cục trưởng nói quá lời. Chúng ta chỉ là hoàn thành bản chức công tác mà thôi. Hay là bởi vì miễn tao trừng phạt duyên cớ, Từ Phong tâm tình không tệ, mặt mỉm cười trả lời một câu. Nguyên bản lần này hội nghị bảo vệ người phụ trách là các ngươi Hình trưởng lão. Trước đó Hình trưởng lão bởi vì Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc có một ít chuyện khẩn cấp cần phải xử lý để ta lâm thời phụ trách. Lần này bảo vệ công tác La Cục trưởng Bộ nói. Các ngươi biết Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc bên kia có chuyện gì xảy ra sao? Có phải là Cao Tường Sơn Trang người hiềm nghi phạm tội gặp sự cố? Ây, Từ Phong cùng đồng bạn trước đó dựa theo thượng cấp chỉ thị. Đầu tiên là quản chế tham dự nhân viên tiến vào hội trường. Sau khi rồi hướng toàn bộ hội trường tiến hành rồi tuần tra xác định không gặp nguy hiểm sau. Mới trở về nơi này, căn bản không biết Hình Phong rời đi sự tình. Lúc này nghe La Cục trưởng vừa nói như thế, không khỏi ngẩn ra, nếu như liên lụy đến bảo mật điều lệ, không tiện tiết lộ, liền không cần phải nói. Thấy Từ Phong hai người một bộ há mồm lồi mắt dáng dấp, La Cục trưởng lập tức rõ ràng hai người không biết chuyện. Cười cười nói, các ngươi cũng mệt mỏi qua bên kia uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút đi. Được, Từ Phong hai người mất tập trung trả lời một câu, một bên hướng về góc sofa đi đến, vừa hướng nhìn cảm giác kia như là đang hỏi đối phương. Phát chuyện gì, vù, vù, phảng phất vì cho Từ Phong hai người vạch trần đáp án giống như vậy. Lúc này La Cục trưởng điện thoại di động chấn động chuyển động. La Cục trưởng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thình lình phát hiện là Thị Đặc Công đại đội đội trưởng điện thoại. Sự phát hiện này để La Cục trưởng lông mày không khỏi vẩy một cái. Trong lòng hiện ra một cái không tốt trực giác căn cứ hắn sắp xếp. Kẻ khả nghi tham dự Cao Tường Sơn Trang một án người bình thường toàn bộ do Đặc Công đại đội phụ trách trông coi. Bây giờ, Đặc Công đại đội đội trưởng gọi điện thoại tới. Quá nửa là bên kia gặp sự cố rồi. Trong đầu tránh qua những này, La Cục trưởng trước tiên tiếp cú điện thoại. Làm sao, báo cáo La Cục, vừa nãy Viêm Hoàng tổ chức vị kia hình trưởng lão dẫn người đi Đông Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện mang đi Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã hai người. Hắn mang đi hai người kia làm gì? La Cục trưởng tỏ rõ vẻ nghi hoặc, thân là bàn cờ này cục một con cờ hắn đối với Cao Tường Sơn Trang một án vô cùng hiểu rõ. Biết rõ Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã là án mạng hiện trường người chứng kiến. Hơn nữa đều nhân linh hồn bị thương, hào vô ý thức, bị trở thành người sống đời sống thực vật, vị kia hình trưởng lão vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, hắn chỉ là yêu cầu người của chúng ta nhất định phải chăm sóc thật cái khác hiện trường người chứng kiến. Đầu bên kia điện thoại, Đặc Công đại đội trưởng cũng là một mặt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta biết rồi, nếu như đến tiếp sau có tin tức gì lập tức hướng về ta báo cáo. La Cục trưởng trầm ngâm chốc lát, làm ra chỉ thị, trong lòng như trước bất an, cái kia phân bất an, điều khiển hắn ở cúp điện thoại sau lần thứ hai đi tới Từ Phong trước người hai người. Hỏi, vừa nãy, người của ta báo cáo nói, các ngươi hình trưởng lão đem án mạng hiện trường hai tên bị trở thành người sống đời sống thực vật người chứng kiến mang đi. Các ngươi biết chuyện này sao? Ầm ầm trả lời La Cục trưởng chính là tiếng gõ cửa. Bạch, âm thanh truyền ra, phòng quản lý bên trong người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía âm thanh khởi nguồn. Tinh linh nhìn thấy Mộc Tường mang theo hai tên đặc công. Khác nào sát như thần, mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở phòng quản lý cửa. Hồi hộp, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Mộc Tường cái kia mặt lạnh lùng, Từ Phong hai người trong lòng không lý do chấn động, mà La Cục trưởng bất an trong lòng rũ càng mãnh liệt. Xin lỗi, La Cục trưởng, quấy rối một thoáng, không có để ý ánh mắt của mọi người. Mộc Tường mặt không hề cảm xúc đi vào phòng quản lý. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phong hai người. Hai người các ngươi hiện tại theo ta về nơi làm việc. Dầm, nghe được Mộc Tường, Từ Phong sắc mặt hai người cuồng biến. Hầu kết một trận nhúc nhích, không có lên tiếng, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi sao? Mộc Tường thấy thế, trên mặt hiện ra mấy phần tức giận, cảm giác kia nếu như Từ Phong hai người không chủ động phối hợp. Liền muốn động thủ, vâng, Mộc trưởng phòng, Từ Phong hai người đứng lên, nỗ lực hết sức để tâm tình của chính mình biểu hiện bình thường một ít. Kết quả bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, trước đó tấm kia biểu lộ nụ cười trên mặt đều viết sợ hãi. Hai chữ. Khóe mắt bắp thịt càng là điên cuồng nhúc nhích, xin lỗi, La Cục trưởng, quấy rối, mắt thấy Từ Phong hai người đi ra ngoài cửa. Mộc Tường lần thứ hai hướng về La cục trưởng tạ lỗi. Có thể trên mặt không có một chút nào áy náy có thể nói. Không sao, La cục trưởng gượng ép cười cợt. Không nhịn được hỏi, Mộc trưởng phòng, mạo muội hỏi một chút. Có phải là xảy ra chuyện gì? Đây là hình trưởng lão chỉ thị. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mộc Tường giả ngu trả lời một câu. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi phòng quản lý. Đưa mắt nhìn Mộc Tường đám người rời đi. Cục an ninh vương cục trưởng bản đứng dậy muốn cùng La cục trưởng câu thông cái gì? Đã thấy La cục trưởng như là hoàng hôn giống như vậy. Nắm điện thoại di động. Bước nhanh đi ra phòng quản lý. Vù, vù, hội nghị hiện trường, vừa kết thúc lên tiếng quan ý, vừa muốn uống ngụm nước thấm giọng nói. Đột nhiên nhận ra được điện thoại di động trong túi chấn động chuyển động. Sự phát hiện này, để hắn thả xuống bình nước khoáng, thân thể hơi ngửa ra sau, lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn, quan thư ký, Hình Phong vừa nãy tự mình Đông Hải Vũ Cảnh Tổng Viện mang đi án phát người chứng kiến Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã hai người. Cũng phái người đến hội nghị trung tâm mang đi cái kia hai tên tham dự vụ án Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Nhìn La cục trưởng phát tới tin nhắn, quan ý con ngươi đột nhiên có rút lại. Sau một khắc, coi như hắn do dự có hay không phải về tin nhắn thời điểm. Dư Quang nhìn thấy ngồi ở một bên Diệp Văn Hạo, trùng hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười kia khác nào ác ma mỉm cười, sợ đến hắn suýt chút nữa ném xuống điện thoại di động. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.